Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 759, đúng thời điểm đường chạy. Do tâm thái bạo tạc còn muốn băng, Tần Dương Kỳ thật cũng rõ ràng, trong truyền thuyết chưa hẳn tất cả đều là thật, Minh Hoàng Niết Bàn cũng chưa chắc nhất định phải cần Hắc Ngô Đồng. Nếu thật là có như thế lớn rõ ràng như vậy nhược điểm, Minh Hoàng khẳng định sớm lạnh. Dù sao chỉ đôi câu vài lời ghi chép cũng đại khái có thể nhìn ra được, Minh Hoàng cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, đắc tội người khẳng định không ít. Nhưng có quan hệ Hắc Ngô Đồng bản thân truyền thuyết, ngược lại đại khái xác suất là thật. Không xác định địa phương, chỉ Hắc Ngô Đồng lực lượng bản thân. Không phải chỉ như thế mà thôi, hắn đưa tay chạm đến Hắc Ngô Đồng đều sẽ bị thôn phệ thọ nguyên. Gốc cây này cũng khẳng định không phải đứng đắn gì cây. Nhà ai đứng đắn cây đúng tên chọc không nói, còn có loại này tà môn lực lượng, nhìn chết héo, kỳ thực còn sống, dựa theo đầu chọc bình thường đều tương đối mạnh định luật. Ngược lại cũng thật phù hợp Hắc Ngô Đồng. Dù sao bất kể như thế nào, Yến Tông chủ có thể đi vào như hốc cây, hiệu quả khẳng định đúng có. Trước đào đi lại nói, có thể có hiệu quả tốt nhất. Nếu là còn ngăn không được, vậy liền đem viên này không chứng cớ Hắc Ngô Đồng chặt làm vật liệu dùng. Loại này cực phẩm nhất vật liệu, phóng tới Tần lão bản, tuyệt đối có thể làm được đứng đầu nhất quan tài. Vật liệu làm ra Hắc Ngô Đồng quan tài đều có thể có như vậy thần hiệu, lấy chân chính Hắc Ngô Đồng làm vật liệu, sau cùng thành phẩm, hiệu quả tuyệt đối nghịch thiên. Suy nghĩ khẽ động, trong lòng bàn tay Hắc Ngô Đồng liền bị hắn thu nhập trong hải nhãn. Trên mặt Tần Dương hiện ra một tia nghiền ngẫm, khác nhau đối đãi nhưng quá rõ ràng. Hắn muốn thu Trương Chính Nghĩa tiến hải nhãn, phảng phất tại lôi kéo một cái thế giới, căn bản không có cách nào đem hắn kéo vào trong hải nhãn. Là viên này Hắc Ngô Đồng, lại dễ dàng, cơ bản không có cảm giác được lực cản. Tần Dương cũng không cho rằng đúng bởi vì hắn đem cả viên Hắc Ngô Đồng luyện hóa. Còn nữa, viên này Hắc Ngô Đồng còn sống đâu, chỉ một gốc cây, vẫn là có ý thức, hắn cũng không rõ lắm. Nếu viên này Hắc Ngô Đồng còn có ý thức, nó vì cái gì nguyện ý bị nhặt rồi? Nếu là có bản thân ý thức, nó khả năng còn có tên khốn kiếp thuộc tính. Rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên. Tần Dương nhanh chóng đè xuống tất cả suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung một đoàn thần quang. Ánh sáng màu xám bên trong tràn ngập yên tĩnh. Dường như nửa điểm sinh cơ cũng cảm giác không thấy, khí tức cũng chợt mạnh chợt yếu, ba động biên độ càng lúc càng lớn. Tần Dương nhìn một chút tay trái của mình, sau đó yên lặng đưa tay phải ra, đem tay trái ép xuống, đã đem hắc ảnh tay trái lấy ra dùng, vậy liền không quan tâm là dùng một chỉ hay là dùng 10. Tự nhiên cũng không biết để ý có phải hay không muốn khai lớn. Lấy hắc ảnh tay trái, thi triển ngũ chỉ bôn lôi chú, hoàn toàn chính xác mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương chính mình cũng không rõ mạnh bao nhiêu, cái này lực lượng đã vượt ra khỏi hắn có thể nắm giữ, có thể hiểu được hạn mức cao nhất, nhất kích tất sát, hẳn là không vấn đề gì. Vấn đề chính là quá mạnh, hắn chỉ cần thi triển ngũ chỉ bôn lôi chú, tự thân cũng tất nhiên sẽ bị lực phản chấn, chấn mất đi ý thức. Đây chính là điển hình ngươi không chết thì là ta vong. Không đến cuối cùng thời khắc, không phải bị bất đắc dĩ, có thể không cần tốt nhất đừng có dùng. Đúng hắn cuối cùng một tấm bài, nhất định phải phóng tới cuối cùng, có thể một kích định càn khôn. Bằng không, đợi đến nổ xong sau, điên cuồng gấp bội, cuối cùng lại còn lại một tấm tiểu tam nghẹn trong tay. Chết nhiều xấu hổ, nhiều biệt khuất, liền xem như thật đánh không lại, chết cũng muốn chết oanh liệt một điểm, tối thiểu lôi kéo cùng một chỗ đồng quy vu tận. tối thiểu còn có thể khuyên nhủ mình. Dạng này thống khoái điểm, đè xuống trực tiếp đối Yến Tông chủ khai lớn suy nghĩ. Tần Dương liếc qua giữa không trung không ổn định quang đoàn, vừa chuyển động ý nghĩ, bắt đầu hướng lui về phía sau. Tối thiểu trước mắt tiến triển coi như thuận lợi, mà lại, vị kia Yến Tông chủ khí tức bên trong, đích thật là có nghịch chuyển thọ nguyên xu thế. Dáng vẻ già nua đã bắt đầu tiêu tán, nhưng tình huống không thích hợp. Từ khí thế, đến sóng linh khí, lại đến sóng ý thức, cũng không quá thích hợp. Tần Dương cảm thấy, đúng thời điểm đường chạy, đi ngang qua tinh lạc đại trận. Tần Dương vung tay lên, đem trận bàn thu hồi lại, trong trận tuân mục, rơi xuống tới trên mặt đất, thương thế càng thêm nghiêm trọng, nhưng con hàng này tựu là không chết. Không chết Tần Dương cũng lười quản hắn, giữ lại làm bia ngắm, vị kia Yến Tông chủ, không thể nhất buông tha, tựu là tuân mục, về phần những người khác, nhiều lắm thì cần diệt khẩu mà thôi. Trùng xuất tử quang lồng giam phạm vi, Tần Dương tiến vào trong trận, nâng lên Trương Chính Nghĩa quan tài, liền bắt đầu hướng về nơi xa một đường phi nước đại. Tuân mục co quắp trên mặt đất, đã không thành hình người, xương cốt toàn thân tựa hồ cũng đoạn mất hơn phân nửa. Tại trong tinh lạc đại trận không chết, dù là tinh lạc đại trận chưa diễn hóa đến cực hạn, nơi này cũng không phải thích hợp đại trận triển khai địa phương. Tuân mục cũng đủ để kiêu ngạo. Hắn giãy giụa lấy ngẩng đầu, nhìn Tần Dương vắt chân lên cổ phi nước đại bóng lưng. Kém chút lại bị tức cóng qua khí. Nhưng mà, chờ hắn quay đầu lại, chuẩn bị bò hướng Hắc Ngô Đồng, lập tức khẽ giật mình. Cả người đều choáng váng. Cây đâu? Cây đâu? Tuần mục thét chói tai vang lên kêu rên, cùng muốn mời toàn thôn nhân ăn cơm như vậy, dắt cuống họng bắt đầu gào tang. Tần Hữu Đức, người mẹ nó không phải người, không phải người, gào lấy gào. Tuần mục không biết là khí vẫn là biệt khuất, trực tiếp khóc. Hắn tự nhận là đối với Tần Dương đúng đặc biệt dài, cũng biết Tần Dương đúng cái gì cầu đức hạnh, phóng nhãn toàn bộ thế giới. Có giá trị nhất, khả năng cũng duy nhất có giá trị đồ vật, tựu là viên này đã chết héo Hắc Ngô Đồng. Hắn đương nhiên biết, Tần Dương khẳng định sẽ có ý nghĩ, nhưng ý nghĩ này, Tuân Mục nghĩ tới, kỳ thật cũng chỉ là sợ Tần Dương sẽ nghĩ biện pháp hủy đi Hắc Ngô Đồng mà thôi. Nhưng hắn đúng là không có hướng Tần Dương biết đào đi Hắc Ngô Đồng phương diện này nghĩ tới. Nơi này đại địa, cứng như pháp bảo. Liền thành một khối, lấy bọn hắn thực lực, ở chỗ này buông tay ra giao thủ, cũng chưa chắc có thể tạo thành cái gì quá lớn phá hư. Đào đi Hắc Ngô Đồng, đúng không hề nghĩ ngợi qua chuyện, nhưng trước mắt đúng cái hố to này, bên trong còn lưu lại điểm Hắc Ngô Đồng sợi rễ, cho dù ai nhìn đều có thể nhìn ra, đúng cây bị người đào đi, trời mới biết Tần Dương dùng biện pháp gì. Hắn làm sao có thể làm được? Trên người Tuân Mục linh quang lấp lánh, dường như sóng nước lưu chuyển. Hắn hình dạng bắt đầu phi tốc già đi, thọ nguyên cấp tốc tiêu hao, là thương thế nhưng cũng bắt đầu phi tốc phục hồi như cũ. Hắn giãy giụa lấy đứng lên, còn không hết hy vọng vọt tới trong hố lớn, tự tay đụng chạm đến trong hố lớn đất đen, đụng chạm đến lưu lại sợi rễ. Lại cảm giác được sợi rễ đã triệt để không có lực lượng. Con mắt Tuân Mục đều đỏ. Tính toán nhiều năm, kế hoạch nhiều năm, bây giờ một khi thất bại, Tần Dương nhất tử lạc hạ, hắn liền đầy bàn đều thua. Nào chỉ là tâm thái bạo tạc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong thần quang, Tuân Mục trong mắt hào quang tựa hồ cũng muốn tiêu tán. Thần quang chậm rãi thu lại, mang theo mặt nạ Yến Tông chủ. Tại thần quang bên trong hiển hiện, khí tức của hắn rất cổ quái, sóng ý thức cũng rất cổ quái, chợt cao chợt thấp, mái đầu bạc trắng cũng thay đổi thành nửa bên phải bạch, phần nửa bên trái đen. Yến tông chủ đưa tay phải ra, bao trùm tại má phải của mình. Dưới mặt nạ khuôn mặt, không ngừng biến ảo vẻ mặt này. Cổ họng của hắn bên trong, từng tiếng gầm truyền ra, thần hồn đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thế nhưng lại vẫn là ngoan cường duy trì loại trạng thái này. Một mực không có sụp đổ, Tuân Mục hoàn toàn chính xác không có nói láo. Hắc Ngô Đồng trong thụ động, hoàn toàn chính xác có nghịch chuyển thọ nguyên lực lượng. Hắn ở bên trong cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy loại lực lượng này. Nhưng, loại lực lượng này, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận, cũng không phải thuộc về người bình thường, mà thuộc về Minh Hoàng, theo cỗ đoạt thiên địa chi tạo hóa vĩ lực rơi xuống. Cùng nhau rơi xuống, còn có Minh Hoàng ký ức, dù là không có ý thức, chỉ có ký ức, cũng hoàn toàn không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Vô tận trong tuế nguyệt, Minh Hoàng ký ức dường như xỏ xuyên qua thời gian trường hà, cho hắn một loại vô cùng vô tận cảm giác. Các loại hắc ám, cô tịch, giả dích thật dài, một mạch rót vào, đây cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Trí nhớ của hắn, tại loại này khổng lồ mà quỷ quyệt ký ức trường hà phía dưới, dường như một mảnh vũng nước nhỏ, bị sóng biển không ngừng cọ rửa. Ý thức của hắn giống như một mảnh lá rụng rơi xuống vô ngần chi hải, dù chỉ là đơn thuần ký ức, hắn cũng đã gánh không được. Tại tiếp tục như thế, ý thức của hắn sẽ bị bao phủ, trí nhớ của hắn vũng nước nhỏ sẽ như cùng một tích thủy dung nhập vào một mảnh trong biển, không có tung tích. Hắn sẽ không lại nhớ kỹ hắn là ai, hắn chỉ biết nhớ kỹ hắn tựu là Minh Hoàng. Cho nên chỉ chuyển hóa đến một nửa, Yến tông chủ liền chủ động vọt ra. Bây giờ, hắn duy trì lấy một điểm cuối cùng linh đài thanh minh. Trong đầu cũng đã phảng phất xuất hiện hai cái ý thức. Chậm rãi, Yến tông chủ bản thân ý thức, co đầu rút cổ tại một góc, mặc cho như thế nào cọ rửa, cũng vô pháp bị dìm ngập. Hai bên dường như lâm vào một không công bằng cân bằng. Yến tông chủ chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia mờ mịt, một tia cùng thế giới xa cách cảm giác, nhìn trên mặt đất đã giống như 6-70 tuổi lão nhân Tuân Mục. Hắn chậm rãi nói, đúng Tiểu Mục, dùng đích thị thượng cổ một loại ngôn ngữ, trong mắt Tuân Mục thần thái đã hoàn toàn ảm đạm xuống, nội tâm một mảnh ảm đạm, bị tuyệt vọng triệt để xâm chiếm. Hắn cúi người, lấy đầu đụng địa, Tuân Mục, khấu kiến Minh Hoàng. Tuân Mục nằm dạp trên mặt đất, động cũng không dám động một chút. Yến tông chủ chậm rãi rơi xuống, một cái tay đặt tại Tuân Mục trên đầu, sau đó lông mày cau lại. A, không phải ngươi a, không phải ta, chân chính phản sinh phục tổ, đúng một cái gọi Trương Chính Nghĩa, ta chỉ lợi dụng hắn lưu lại huyết nhục. Thanh tỉnh lại, Tuân Mục run lẩy bẩy, tranh thủ thời gian vung nồi, dẫn ta đi gặp hắn, xem ở ngươi cũng coi là xuất lực không nhỏ phân thượng, cho ngươi một con đường sống. Đa tạ Minh Hoàng, Tuân Mục vội vàng khấu tạ, trong mắt cũng nhiều một tia ánh sáng. Hắn đến bây giờ vẫn không rõ vì cái gì Minh Hoàng biết khôi phục, không phải nói trong Hắc Ngô Đồng gánh chịu chỉ ký ức a, nhưng tư thái, lời nói này, các phương diện đều nói rõ một điểm, Minh Hoàng hoàn toàn chính xác khôi phục. Tuân Mục lòng tràn đầy tuyệt vọng, lòng tràn đầy hối hận, đến giờ phút này, quay đầu nhìn lại, mới bỗng nhiên có chút minh bạch, hắn chỉ một con cờ, bị người lợi dụng quân cờ. Ký ức trở lại cực kỳ lâu trước đó, khi đó thiên hạ đại loạn, thiên đình địa phủ giao phong, hàng năm đều nghe nói có vị nào đại thần vẫn lạc. Hắn chẳng qua một rất nhiều đại thần trong khe hẹp sinh tồn, nhiều lắm là xem như đại hào sâu kiến, làm không ra gì chuyện. Hắn đúng cái tặc, từ ca tụng là thâu thiên tặc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tại từng vị đã vẫn lạc đại lão trên thân, đạo tới không ít đồ vật, từ tài phú tài nguyên, đến bảo vật thần thông. Bắt đầu hắn chậm rãi mạnh lên, càng ngày càng mạnh, sông sáo cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn cũng càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng cẩn thận, bởi vì mạnh hơn hắn người vẫn lạc, tựa hồ cũng đúng như vậy tùy ý. Sau đó về sau có một ngày, hắn bên ngoài ý được một tin tức, Minh Hoàng Nhạc Trạc, người bị thương nặng, sắp niết bàn, hắn sợ chết, cho nên, đối mặt loại này vạn năm khó gặp cơ hội, hắn không thể tránh né tâm động, chỉ cần thành công, hắn liền có thể có được, so với cái kia đại thần còn nhiều hơn cơ hội, phạm sai lầm cơ hội, tử vong cơ hội, vẫn là cơ hội. Hắn không có vội vã đi làm, mà trước làm chuẩn bị, thu thập tình báo, làm ra dự án, thậm chí đằng sau, còn lợi dụng cái khác thần hoàng huyết mạch, đánh vào đến bên người Minh Hoàng. Hết thảy tựa hồ cũng rất thuận lợi, như thế đi qua trăm năm, hắn cái gì cũng không làm, chỉ lẳng lặng chờ. Sau đó có một ngày, Minh Hoàng muốn niết bàn. Hắn vụng trộm lợi dụng tự thân lực lượng, các loại thần thông, các loại bảo vật, lẻn vào đến Minh Hoàng niết bàn địa phương. Tại Minh Hoàng đi vào tử vong, sắp niết bàn trong nháy mắt, hắn chân tướng phơi bày, hao phí tất cả chuẩn bị xong bảo vật, đem hết toàn lực, liều mạng suýt nữa thần hình câu diệt, mới trộm đi Minh Hoàng bản nguyên, thần hoàng bản nguyên, niết bàn chi căn. Thậm chí còn đánh cắp Minh Hoàng trong thần điện tất cả đồ vật. Sớm làm trăm năm chuẩn bị, hết thảy cũng còn xem như thuận lợi. Hắn đem bản nguyên dung nhập vào tự thân, tự nhiên mà vậy, thu được một thần thông, so với dục hỏa trùng sinh còn muốn đáng sợ thần thông. Cho dù là thần hình câu diệt, cũng chỉ cần tiêu hao thọ nguyên, liền có thể lần nữa phục sinh đáng sợ thần thông. Lúc này hắn mới phát hiện, không quá hoàn chỉnh, cần đến Hắc Ngô Đồng mới có thể hoàn chỉnh. Nhưng mà, hắn chưa cao hứng hai ngày, chưa đi ra ngoài đâu, dị biến liền bắt đầu xuất hiện. Hắn phát hiện trong tay hắn trong điển tịch, không còn có Nhạc Trạc hai chữ này. Có quan hệ Nhạc Trạc đồ vật, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thậm chí ở bên ngoài, hắn hỏi qua một chút kẻ yếu, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục nhớ kỹ Nhạc Trạc đúng cái gì. Thậm chí chưa tới hai ngày, hắn nhìn thấy tất cả mọi người, liền Nhạc Trạc hai chữ làm sao đọc viết như thế nào, đều không nhớ rõ. Lúc kia, hắn liền sợ, hắn sợ muốn chết, một điểm vui sướng cũng không có. Bỗng nhiên hắn minh bạch, vì sao Minh Hoàng Nhạc Trạc mạnh như vậy. Rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay khởi tử hoàn sinh, vì sao muốn đi niết bàn, làm lại từ đầu? Đúng, có cấp cao nhất đại lão xuất thủ, hắn chỉ một tương đối lợi hại tiểu tặc mà thôi. Vì không bị người bắt được, không bị người tìm tới, hắn lợi dụng năng lực của mình, chui thiên địa chuẩn mực chỗ trống, lén qua thời gian, thậm chí để cho an toàn, hắn tự mình đem tự thân tách ra, huy sái đến có thể tìm tới tất cả địa phương, nhất là sinh linh đông đảo địa phương. Sau đó, lưu lại sau cùng một bộ phận tự bảo, dùng cái này, tránh đi mọi chuyện cần thiết. Huyết mạch của hắn, như thế nhất đại truyền xuống. Một ngày nào đó, hắn biết khôi phục trở về, dù là một ngày này có thể sẽ cực kỳ lâu, nhưng đến khi đó, thời đại hẳn là cũng đã thay đổi, mà lại, trong quá trình này, hắn cũng sẽ không có cảm giác gì, liền con mắt đúng khép lại mở ra mà thôi. Trọng yếu nhất, không ai có thể ngăn cản hắn đi lén qua thời gian. Trừ phi, phía trên đại thần so với hắn càng thêm phát rồ, hắn xâm nhiễm ức vạn sinh linh, trừ phi phía trên đại thần đem ức vạn sinh linh một không kém toàn bộ chôn vùi, nếu không, ai cũng không cách nào ngăn cản hắn lén qua thời gian. Mà tàn sát ức vạn sinh linh, là ai cũng không nguyện ý nâng lên tác nghiệt, không phải là không thể làm, mà làm, chính là vì những người khác lập xuống một không có kẽ hở bia ngắm. Cho nên, hắn thành công, hắn trong cuộc đời đắc ý nhất chuyện, chính là chuyện này, đánh cắp nhạc trạc niết bàn chi căn, từ loại này không nhìn thấy bóng lưng đại thần trong tay trốn. Sau đó, đã từng đại thần, đều đã chôn vùi tại thời gian bên trong. Hắn cái này năm đó căn bản không tính là đại lão mao tặc. Lại lén qua thời gian, sống tiếp được, hắn có thể không đắc ý à, không nên đắc ý à. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn đắc ý không nổi. Hiện tại hắn mới hiểu được, hắn từ đầu tới đuôi, đều chỉ đúng một con cờ. Minh Hoàng hài lòng nhất một con cờ, bởi vì thích hợp nhất, hắn không để cho người chú ý. Hắn có thâu thiên thần thông, có thể xuyên thiên địa pháp chui chỗ trống. Trọng yếu nhất, còn tham sống sợ chết. Minh Hoàng đã sớm biết, Niết Bàn cũng không có kết quả tốt. Cho nên, từ hắn sớm nhất, bên ngoài ý được tin tức kia bắt đầu, liền đã trở thành quân cờ. Hắn có thể được đến tất cả tin tức, đều người khác cho hắn, có thể cho hắn biết, từng bước một đi xuống, hắn đem hết toàn lực, trải qua khó khăn trắc trở, kết quả cuối cùng, lại, mang theo Minh Hoàng lén qua thời gian, bởi vì không ai sẽ để ý hắn cái này tiểu tặc. Chờ đến cao cao tại thượng các đại thần, chú ý tới người này, hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Rốt cuộc không thể ngăn trở, sắc mặt Tuân Mục ảm đạm, ánh mắt ảm đạm, lúc này, nghĩ đến trước Tần Dương nói câu nói kia, hiện tại hắn cảm thấy, tốt có đạo lý, thượng cổ đại lão, tâm đều bẩn, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.